Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 933. Khóa tu hành thứ nhất 1. Góc truyện audio.com. Lúc này Tạ Cô Hồng cẩn thận dặn hai người sự tình phải chú ý thường ngày, phải dẫn dắt các vị đệ tử như thế nào, phải làm gương cho tốt trước mặt tất cả mọi người. Cố Thanh Sơn nghe thấy bèn lẩm bẩm trong lòng. Thì ra việc bái công chủ làm thầy lại có quá trình rườm rà phức tạp như thế, hơn 7 năm trước nhiều lắm. Xem ra trước đây mình xúc động một lúc như vậy là đúng, tiết kiệm được bao nhiêu chuyện phiền toái. Hắn đang âm thầm nghĩ, đã thấy xung quanh yên tĩnh lại. Tới phiên ngươi, Tạ Cô Hồng truyền âm nói. Cố Thanh Sơn phục hồi tinh thần lại. Mình là đại đệ tử, bây giờ nên động viên hai sư đệ. Hắn liền tiến lên, nhìn Hoàng Chiến và Thẩm Ương. Lúc này hai người cùng lắm mới là thiếu niên, hồi hộp và thận trọng, hai chân Hoàng Chiến vẫn đang run. Cố Thanh Sơn bèn gật gật đầu nói với hai người. Sau này tu hành cho tốt nhé. Hoàng Chiến và Thẩm Ương chờ thêm một lúc mà cũng không nghe thấy câu nói kế tiếp của Cố Thanh Sơn. Đây là, xong rồi, hai người vội vàng ôm quyền, lớn tiếng nói. Tuân giáo huấn của đại sư huynh. Cố Thanh Sơn lên tiếng, lui về bên người Tạ Cô Hồng. Mọi người đều chờ đợi biểu hiện của hắn, lại thấy hắn chỉ nói một câu qua loa. Trong lòng mọi người càng ưu tư hơn, lúc này nghi thức đã kết thúc, Tạ Cô Hồng bắt đầu bố trí ba vị đệ tử của mình. Đã xong, tất cả các núi giải tán đi, Hoàng Chiến, Thẩm Ương trở về Hoang Vân Chủ Phong cùng đại sư huynh của các con, 3 tháng sau ta có việc ra ngoài, đại sư huynh của các con sẽ phụ trách dạy dỗ các con. Vâng, hai tên đệ tử đồng thời đáp, mọi người các núi đang sắp tản đi bèn đứng khựng lại. Để Cố Thanh Sơn giáo dục hai đệ tử xuất sắc như vậy. Hắn, một đệ tử không lộ diện 7 năm, một kiếm tu không nhận bất kỳ lời khiêu chiến nào, một tên không dám ghi danh thi đấu môn phái. Để hắn chỉ bảo Hoàng Chiến và Thẩm Ương, nếu lỡ chẳng may dạy bậy chẳng phải là phá hủy hai nhân tài sao. Mọi người đều có chút rối loạn, lúc này một thân ảnh rực lửa bay tới từ trên cổ Hà Phong, rơi ầm ầm vào đảo nhỏ. Cũng là một gã thiếu niên khôi ngô tráng kiện. Hắn ôm quyền nói, đại đệ tử tông môn Cố Thanh Sơn, ta là đệ tử của Hà Sơn, đệ nhất võ tu đương đại, đưa ra lời khiêu chiến với ngươi ở đây, nếu ngươi dám nhận L. Cố Thanh Sơn nhìn hắn một cái, mắt thiếu niên kia tối sầm lại, ngã vật xuống đất ngất xỉu. Thiếu niên võ tu đang nói dõng dạc lại đột nhiên ngã nhào xuống đất. Một gã trưởng lão lập tức chạy tới coi cẩn thận. Không sao, chỉ là thần hồn không được bảo vệ, cho nên tạm thời đã hôn mê. Hắn nói với bốn phía. Chư vị tu sĩ đều thở phào nhẹ nhõm, lúc này đây ánh mắt của đám phong chủ khi nhìn Cố Thanh Sơn cũng không giống nhau. Bọn họ là thay thạo đời, có thể nhận ra loại kiềm ý vô hình như hồng thủy này trong không trung. Chỉ có đệ tử các phong còn ngây thơ vô cùng, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Cố Thanh Sơn nhìn phía Tạ Cô Hồng, Tạ Cô Hồng ngậm miệng không nói. Cố Thanh Sơn bèn ho nhẹ một tiếng, dùng giọng nói bình tĩnh và chậm rãi tuyên bố. Cung chủ thu đồ đệ chính là một trong 6 nghi thức lớn của phái ta, dựa theo quy củ của môn phái tuyệt đối không thể tùy tiện xung đột. Hôm nay ta niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, sự tình xảy ra có nguyên nhân, bèn phạt ngươi diện bích 3 tháng. Khiêng xuống đi, hai gã tu sĩ chấp pháp tiến. Góc truyện audio.com, lên, mang đệ tử võ đạo xuống phía dưới. Lúc này những đệ tử vây xem kia vẫn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra. Chuyện mới vừa rồi quá mức không thể tưởng tượng nổi, những đệ tử này chẳng bao giờ tiếp xúc qua, thậm chí không hề nghĩ tới thế gian lại có chuyện thế này. Cảnh giới của bọn họ còn rất nông cạn, cũng không biết trong nháy mắt vừa rồi kiếm ý ngưng tụ trong không khí đạt tới trình độ khủng bố bực nào. Ở trong mắt bọn họ chỉ thấy đệ tử chuẩn bị khiêu chiến kia ngã xuống. Sau đó Cố Thanh Sơn mở miệng trách phạt, vì sao, rõ ràng là cao thủ võ đạo, sao vừa nói được một câu đã ngã xuống như thế? Không phải là người này làm bộ đề nghị khiêu chiến, thông đồng giả mạo, nhằm giúp gia hỏa tên là Cố Thanh Sơn này lập uy trước mặt mọi người chứ? Hay là vị trưởng lão kia âm thầm ra tay bên cạnh? Trong lòng các đệ tử dần dần có chút phẫn uất, thân là đại đệ tử tông môn, lại được lãnh đạo cấp cao bao che như vậy. Hắn cho là những chuyện hắn nói kia, sau này sẽ có người nghe. Mấy vị đệ tử Tê Vân Phong liếc mắt nhìn nhau, cùng gật đầu. Thân hình bọn chúng bắn lên, bay tới giữa đảo nhỏ. Hơn 10 vị đệ tử võ tu của Cổ Hà Sơn bay lướt đến, đáp xuống đảo nhỏ. Thân hình của các đệ tử Linh Ứng Phong hóa thành sương mù dày đặc cùng hiện thân trên đảo nhỏ. Chưa đệ tử Bích Thủy Phong lướt sóng mà đến, tiêu sái xông lên đảo nhỏ. Đệ tử Diệu Âm Phong rất thưa thớt, tạm thời không di chuyển, chỉ cầm đàn tranh đứng ở trên núi cao, rất là bất bình. Một đám đệ tử tề tụ, bọn chúng cũng không quan tâm sắc mặt của đám phong chủ, đồng thanh nói. Đại sư huynh tông môn Cố Thanh Sơn, bọn ta khiêu chiến ngươi. Cố Thanh Sơn thở dài. Vẫn là những đứa trẻ, chẳng lẽ mình mệt mỏi một hồi, còn phải so bì với mấy thằng nhóc. Hắn quét mắt qua đoàn người một cái. Chỗ tầm mắt quét tới kiềm ý vô hình ngập trời tùy tiện xông vào tâm thần đám thiếu niên. Bọn chúng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, sau đó không biết gì cả. Một thoáng công phu, cả thế giới an tĩnh lại. Mọi người nhìn Cố Thanh Sơn giống như nhìn quái vật. Cố Thanh Sơn nhìn đệ tử hôn mê đầy đất lắc đầu nói. Cũng phạt diện bích 3 tháng, nếu gây sự nữa, phế trừ tu vi, trục xuất môn phái. Sư tôn có pháp chỉ gì không? Tạ Cô Hồng nói, cứ như vậy đi. Vâng, Cố Thanh Sơn nói, Thanh Sơn, việc nơi này đã xong, trước tiên con dẫn hai sư đệ trở về núi, ta sẽ tới sau. Tạ Cô Hồng nói, Cố Thanh Sơn liền đưa Hoàng Chiến và Thẩm Ương đi về phía Hoang Vân Chủ Phong. Lúc này trên đảo nhỏ chỉ còn lại Hoang Vân Cung Chủ, Phong Chủ các núi cùng với các vị trưởng lão. Không có ai nói chuyện trước. Tạ Cô Hồng nhìn quanh một vòng, ho nhẹ nói, nghe nói các núi có chút ý kiến đối với phương thức dạy đệ tử của ta. Các tu sĩ trầm mặc. Tạ Cô Hồng tức giận nói, các người thân là phong chủ thân làm trưởng lão, lúc rảnh rỗi nên quan tâm đệ tử của mình nhiều hơn, dạy bọn chúng không nên lỗ mãng như thế, động một chút là muốn vi phạm môn quy, kết quả là ngay cả thực lực của đối thủ còn chưa biết đã lăn ra bất tỉnh. Không có ai tiếp lời. Tạ Cô Hồng thở dài nói, mấy trăm năm trước các ngươi tu hành không bằng ta, mấy trăm năm sau, không ngờ các ngươi dạy đồ đệ cũng không để tâm như vậy, hừ. Ông vùng ống tay áo lên, thân hình vọt lên trời, không cuốn chút mây nào. Trên đảo nhỏ, vẫn không. Góc truyện audio.com, có ai nói chuyện nhưng bầu không khí đã kiềm nén tới cực điểm. Hoang Vân Chủ Phong, ba đệ tử sớm đã tiến vào đại điện Chủ Phong, chia ra ngồi xuống, nói chuyện phiếm với nhau. Bọn họ cần phải ở chỗ này chờ cung chủ trở về, bố trí tất cả công việc cụ thể. Hoàng Chiến sững sờ nhìn Cố Thanh Sơn, đại sư huynh, sao huynh lợi hại như vậy? Cố Thanh Sơn nói, nghiêm túc tu hành là được. Hoàng Chiến nói, nhưng đệ đã rất nghiêm túc rồi, ngoại trừ ngày lễ và lúc giao lưu hữu nghị với các phong khác, thông thường đệ đều tu hành cả. Cố Thanh Sơn nói, ta ở lại Kiếm Uyên 7 năm, trừ lúc đi các phong khác tìm ngọc giản, còn lại đều không ra ngoài. Hoàng Chiến và Thẩm Ương há hốc mồm, phát ra tiếng hít khan. Có thể tu hành khắc khổ đến nước này, đã vượt qua nhận thức của bọn họ. Một người có thể bước mình đến bậc này, còn có chuyện gì không làm được. Hình tượng Cố Thanh Sơn ở trong lòng bọn họ đột nhiên cao lớn hơn. Nhưng bọn họ không biết Cố Thanh Sơn hao tốn nhiều thời gian như vậy mà mới trở về thái hư cảnh, đấy đã là tốc độ tu hành rất chậm rồi. Lúc này đây, Cố Thanh Sơn dồn hết tâm trí tu hành rất chậm. Bởi vì thời gian dư giả. Cách chương.